Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 615, tiệm cà phê giết người sự kiện. Người chết là một gã nữ tính, bị phát hiện thời điểm chết ở trong nhà vệ sinh. Khi đó cửa nhà cầu đang bị nhốt, nguyên nhân cái chết của người chết là bị dao găm đâm xuyên qua trái tim. Nhận được báo cảnh sát, sau, thanh tra Maguire rất nhanh liền đến hiện trường. Nghe một fan Conan báo cáo sau, thanh tra Maguire liền đối với vụ án này cảm thấy có chút đầu đau. Cửa nhà cầu đang đóng, người chết bị người sát hại, hơn nữa chặn lại nhà vệ sinh. Mặc dù không phải là mật thất, nhưng phía sau nhà vệ sinh có cửa sổ, theo phía trên nhà vệ sinh cũng có thể trốn ra được. Nhưng là kiểm tra một phen hiện trường sau có thể nhảy vào nhà vệ sinh mấy người cũng không có hiểm nghi. Chiyakun, người cảm thấy ai là hung thủ đây? Duy nhất để cho thanh tra Maguire cảm thấy vui mừng là Chiya cũng tại hiện trường. Thanh tra Maguire tin tưởng, lấy trí tuệ của Chiya khẳng định có thể rất nhanh phá án. Ta cũng không phải rất rõ, dù sao ta mới vừa qua tới đây. Bất quá thanh tra Maguire, ta bây giờ còn chưa phải là cảnh sát đây, một mực dựa vào ta thật sự không thành vấn đề sao? Ha ha, nói cũng phải, người trước thu góp một cái đầu mối, chúng ta cũng đi trước làm biên bản, cười xấu hổ một tiếng. Thanh tra Maguire vội vàng chạy trốn tới một bên, mặc dù vụ án giao cho Chiya để cho hắn cảm giác phi thường thoải mái. Nhưng là bị Chiya nhắc nhở một câu sau hắn mới phản ứng được. Chiya tương lai nếu như thành cảnh sát cũng là cấp trên của mình. Conan Kun, ngươi điều tra thế nào? Đã tìm được hung thủ là ai chưa? Thanh tra Maguire rời đi sau, Chiya liền đi tới đỡ cầm trầm tư bên cạnh Conan, hỏi thăm tới hắn tiến độ. Trước mắt mới chỉ còn không có tìm được bất kỳ đầu mối. Chỉ có thể biết phạm nhân hẳn là rất bén nhạy, có thể bay qua nhà vệ sinh phòng riêng hoặc là chui ra cửa sổ chạy trốn. Nghe được Chiya hỏi thăm, sao, Conan không có do dự chút nào, trực tiếp liền đem chính mình trước mắt mới chỉ tất cả đầu mối cùng suy đoán tất cả đều nói hết. Nhìn thấy con mình đối với Chiya phi thường tín nhiệm, một bên Kudo Yukiko cũng bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù rất muốn nói cho Conan chân tướng sự tình, nhưng nàng hiểu được, mình là bởi vì Vermeer mới bảo vệ được tính mạng, nhưng Conan cũng không giống nhau. Nếu như Conan biết thân phận chân thật của Chiya mà nói phỏng chừng Chiya sẽ không chút do dự nổ súng đem giết chết, vì Conan an toàn, Kudo Yukiko mặc dù có cơ hội chạy trốn, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở bên người của Chiya. Chiya-kun, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng ở trong phòng ăn. Ran, những lời này chắc là ta tới hỏi mới đúng. Tại sao ngươi cũng ở trong phòng ăn? Nếu như ta nhớ không lầm hôm nay là thứ sáu mới đúng chứ? Quan sát một chút đeo kính mát, ăn mặc thật giống như trinh thám một dạng Ran. Chiya trong nháy mắt liền minh bạch sự tình kết quả là chuyện gì xảy ra. Phòng trừng nàng chắc là không cẩn thận nghe được Kisaki Eri hôm nay muốn cùng ai một khối chuyện. Ăn cơm, cho là Kisaki Eri tìm được bạn trai mới, cho nên muốn tới thay mẹ của mình đem một cái đóng. Cho nên mới mời nghỉ một ngày đặc biệt tới, kết quả không nghĩ tới lại có thể gặp được án mạng. Nhìn Conan một cái, Ran nhất thời có chút hối hận. Ta cho là mẹ giao bạn trai, cho nên mới qua tới. Kết quả không nghĩ tới lại là Chiya-kun. Lại nói Chiya-kun vì sao lại cùng mẹ hẹn hò à? Người có thấy ai hẹn hò còn mang theo hài tử nhà thân thích sao? Là Eriobasan muốn cảm ơn ta một cái mấy ngày trước cứu chuyện của ngươi, muốn mời ta ăn một bữa cơm. Nguyên lai là như vậy a, ta còn tưởng rằng mẹ giao bạn trai mới đây. Nghe được Chiya cùng Kisaki Eri gặp mặt nguyên nhân sau, Ran cũng lỏng ra lỗ, Mặc dù thường xuyên bị Sonoko khen ngợi đẹp đẽ, còn không có bình chọn vì hoa khôi cao trung Baker, nhưng cùng Kisaki Eri so sánh, vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo, thậm chí còn là khí chất phương diện nàng đều cùng Kisaki Eri kém xa lắc. Càng quan trọng chính là lúc đối mặt Kisaki Eri nàng căn bản liền thăng không nổi bất kỳ phản kháng. Quyết tâm, nghe được Chiya đối với mẹ mình cũng không có ý kiến gì sau. Loan cảm giác cục đá trong lòng thật giống như rơi xuống. Chiya Anisan, người bên kia có đầu mối gì rồi? Nhìn thấy Chiya cùng Loan bộ dáng thân mật, Conan cũng có chút khó chịu lên. Chuyện convert bởi Freya Esistina, hắn phát hiện gần đây Chiya cùng Loan thật giống như có chút thân mật quá. Phận rồi, nghĩ đến chính mình đánh bại tổ chức biến trở về Kudo Shinichi còn xa xa khó vời. Lần trước tòa nhà chọc trời sự kiện thời điểm còn bị Ran hiểu lầm thành người cạn bã. Kudo Shinichi liền một trận nóng nảy, vốn lấy thân thể bây giờ của hắn, coi như cuống cuồng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp phá hư Chiya cùng quan hệ giữa Ran. Nha, tạm thời phát hiện một chút đi. Phòng vệ sinh để mắt tới thật giống như có chút vết máu. Cho nên ta nhớ, nghĩ, người phát hiện hung thủ nhà vệ sinh hẳn không phải là hiện trường vụ án phát sinh thứ nhất. Hung thủ là tại chỗ khác giết chết người chết, sau đó có nhét vào trong phòng riêng. Trên cổ vệt dây cũng là bởi vì lúc buông thi thể xuống tạo thành. Chấm chấm chấm chấm chấm phẩy chấm chấm chấm chấm chấm. Chiya nói xong, Conan trong nháy mắt liền hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là lúc trước mà nói hắn nhất định sẽ cảm thấy phi thường thất bại. Nhưng bại bởi Chiya nhiều lần, hắn cũng liền từ từ quen đi. Thì ra là như vậy, như thế chỉ cần tìm được sợi dây liền có thể tìm được hung thủ đúng không? Không nhất định là sợi dây, nói không chừng là băng vải các loại đồ vật. Băng vải, nhanh chóng hồi ức một phen mấy cái người hiểm nghi, Conan trong nháy mắt liền có mục tiêu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp liền từ chính giữa nhà vệ sinh xông ra ngoài. Ngươi cái tên này, chỉ số thông minh thật đúng là khủng bố đây, e là cho dù là Yusaku cũng không phải là đối thủ của ngươi đi. Đám người Kisaki Eri cùng Conan đã sớm yêu thích Chiya, chỉ số thông minh cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Chiya suy luận Kudo Yukiko nhưng có chút không bình tĩnh. Cùng Kudo Yusaku kết hôn nhiều năm như vậy, nàng đã biết vô số lần Kudo Yusaku suy luận, nhưng Kudo Yusaku suy luận cũng phải điều tra tốt mấy giờ chứng cứ. Sau đó mới có thể căn cứ chứng cứ đem chân tướng từng chút suy luận đi ra. Nhưng Chiya lại bất đồng. Chẳng qua là tại hiện trường vòng vo một vòng, lập tức liền thông qua một chút xíu đầu mối suy luận ra hung thủ. Kudo Yukiko hơi có chút hiểu được vì tổ chức gì đã bị mỗi cái tổ chức tình báo thẩm thấu xuyên qua. Nhưng lại vẫn không có biến mất chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.